Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, hết thảy đánh nổ. Oanh! Bên ngoài, vạn linh trận phá nát, từ bên trong nổ tung, chỉ thấy một bóng người chật vật lao ra, hóa thành một đạo độn quang hướng về phương xa bỏ chạy. Đó là thần tộc thần tử. Chỗ có dị tộc đều sợ ngây người. Thần tử, sao lại thế? Vốn là các tộc quân đoàn đang chuẩn bị đánh, kết quả xem xét chính mình thần tử chật vật lao ra, thế mà hóa thành độn quang trốn. Tình cảnh này thật sâu kích thích các đại dị tộc quân đoàn cùng các phương dị tộc thế lực. Đến cùng xưng a rồi. Các dị tộc một mặt mộng bức, ngây ngốc nhìn lấy chạy trốn thần tử. Một cánh tay cũng bị mất. Một đường lên còn rải đầy giọt giọt thần huyết. Cái kia kim sắc thần huyết vẩy xuống. Giọt ở trên mặt, đánh thức các phương dị tộc. Còn muốn chạy, Liễu Thanh hừ lạnh, theo sụp đổ đại trận bên trong đi tới. Dưới chân của hắn tán lạc vô số hài cốt thịt nát. Còn có mấy cái con khổng lồ cự thú thi thể. Đều là dị tộc mang tới 10 vạn năm cự thú. Đáng tiếc đều đã chết. Không phải là bị côn thôn vệ cũng là bị Liễu Thanh một quyền đánh nổ. Năm cái 10 vạn năm cự thú toàn quân bị diệt. Bao quát những cái kia khống chế cự thú dị tộc cường giả nhóm. Đều bị Liễu Thanh từng cái chấn giết sạch. Chỉ còn lại một cái thần tộc thần tử đang liều mạng chạy trốn. Hắn sợ nha, lần này sợ mất mặt. Nếu là chạy đi tương lai nhất định sẽ trở thành tâm lý của hắn bóng mờ. Có thể thấy được Liễu Thanh vừa mới có bao nhiêu hung hãn. Quả thực cũng là một quyền một cái tiểu bằng hữu. Liền 10 vạn năm cự thú đều bị không ngừng hắn hung mãnh một quyền. Tại chỗ bị đánh chết. Trốn được sao? Liễu Thanh ở phía sau từng bước một theo đuổi không bỏ. Thần tử như bị điên đào mệnh, trực tiếp vứt xuống thần tộc cùng các tộc liên quân. Cái này khiến hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Dị tộc các đại quân đoàn đều mơ hồ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà xem xét lại nhân tộc bên này. Nhìn thấy Liễu Thanh đuổi giết thần tử không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại từng cái bộc phát ra lực lượng cường đại. Sĩ khí như hồng. Giết. Một tên cũng không để lại. Si qua vung vẩy hổ phách đao đại khai sát giới. Trực tiếp xuất lĩnh lấy cửu lê tộc bộ hạ một đường che đậy giết đi qua. Vốn là truy sát trước đó đến thần tộc. Hiện tại đột nhiên gặp đến đại lượng dị tộc quân đoàn. Không nói hai lời trực tiếp vung đao thì giết đi qua. Oanh! Oanh! Si qua hung hãn. Tay cầm hổ phách hung đao. Giơ tay chém xuống. Đại khai sát giới. Tự sát đến máu chảy thành sông không ai cản nổi. Giết a. Một bên khác, Thiếu Hạo tay cầm hiên viên kiếm. Một mạch liều chết, đánh cho dị tộc viện quân liên tiếp tan tác. Căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu chống cự. Càng không nói còn có Liệt Sơn xuất lĩnh cường đại bộ hạ. Chỗ đến, đại lượng dị tộc sinh vật được thu vào một miệng bên trong chiếc đỉnh lớn. Đó là thần nông đỉnh phòng chế bản. Ẩn chứa lực lượng cường đại, hoàn toàn bạo phát đi ra uy lực quả thực khủng bố dọa người. Nhân tộc ba nhánh đại quân chia cắt các đại dị tộc, bắt đầu một vừa rảo sát diệt trừ đối phương, một trận giết hại tại diễn ra, mà lại là nghiêng về một bên giết hại, tăng thêm hồ tộc theo bên cạnh hiệp trợ, các đại dị tộc viện quân trực tiếp bị đánh đến không thở nổi, thậm chí đấu trí hoàn toàn không có a. Nhìn lấy chính mình cường giả bị thái thịt một dạng chém giết. Dị tộc liên quân căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu chống cự. Nhân hoàng uy vũ, nhân tộc tất thắng. Lúc này, ba chi nhân tộc quân đoàn triển khai kịch liệt trùng phong. Trên bầu trời, một đầu to lớn thi côn triển khai đồ sát. Một miệng nuốt lấy đại lượng dị tộc. Trong nước, còn có ấu côn không ngừng vòng quanh ngàn tỷ lớp sóng lớn đem đại lượng dị tộc quyển vào trong biển. Phút chốc mất tung ảnh, phàm là rơi vào trong biển đều bị ấu côn một miệng tố. Ăn hương giòn, một lớn một nhỏ hai đầu côn, phối hợp với nhân tộc trăm vạn đại quân, tăng thêm hồ tộc cường đại vũ lực cùng một chỗ đem các đại dị tộc liên quân đánh cho quân lính tan. Dã, tan tác bắt đầu, trốn a, không biết người nào hô câu. Đầu tiên là thần tộc xuất hiện đào vong, đã có một lần tức có lần thứ hai. Thật tốt thần tộc cùng các đại dị tộc liên quân. trông thấy có thần tộc dẫn đầu chạy trốn lập tức theo xoay người bỏ chạy. Không có chút nào chiến tâm. Đối mặt cường đại như vậy, nhân tộc căn bản không có cách nào chống lại. Một lớn một nhỏ hai đầu côn liền đầy đủ các dị tộc uống một bình. Ầm ầm, chiến trường chấn động, tiếng hô xiết rung trời. Có đại lượng dị tộc bị tàn sát chém giết, máu chảy thành sông, đống xác chết như núi. Không nói dị tộc dọa sợ, liền hồ tộc bên này đều bị nhân tộc biểu hiện ra cường đại hung hãn chiến lực thật sâu chấn trụ. Cái này vẫn là bọn hắn người quen biết tộc sao? Hiện tại nhân tộc đều cường đại như vậy, kinh khủng à. Một bên khác, chạy trốn thần tộc thần tử bộc phát ra toàn bộ sức mạnh không ngừng bỏ chạy. Hắn hận không thể chính mình tốc độ lại bạo tăng mấy chục hơn trăm lần. Đáng tiếc vô luận cố gắng thế nào đều không có một chút tác dụng. Liễu Thanh đó là không nhanh không chậm đuổi theo tới. Để trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ. Cái này nhân tộc thế mà đuổi theo hắn không thả. Muốn chém tận giết tuyệt. Nhân tộc, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thần tử tức giận hét lớn một tiếng. Chỉ thấy đuổi theo phía sau Liễu Thanh khinh thường cười nói. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách từ trong tay của ta đào thoát. Nếu để ngươi trốn mặt ta để nơi nào? Lưu lại đi. Nói xong hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm tới. Đầy trời quang mang khuếch tán. Hư không đột nhiên đứng im. Vạn vật dừng lại. Đao tẩu thần tử thân thể đột nhiên run lên. Lập tức liền cứng lại ở đó không cách nào động đậy. Nó trên mặt hiển hiện hoảng sợ thần sắc. Dự cảm được một cỗ tử vong nguy cơ chính bao phủ tới. Lần này hơn phân nửa thật muốn phế. Thậm chí sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Lão tổ, cứu ta. Trong lúc nguy cấp, thần tử rốt cục bại lộ cái cuối cùng át chủ bài. Cầu cứu. Hắn hướng bản tôn một vị lão tổ phát ra cầu cứu. Ông, hư không rung động, có lực lượng đáng sợ lan tràn ra, ép tới tại chỗ tất cả mọi người không thở nổi. Là ai, đang triệu hoán bản tọa? Trong hư vô truyền đến một tiếng nói già nua, mang theo một loại cao cao tại thượng không thể nghi ngờ cảm giác. Ngay sau đó một bóng người mờ ảo chậm rãi hiển hiện. Xuyên qua trùng điệp trở ngại buông xuống tại Liễu Thanh trước mặt. Thần tộc trưởng lão, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ đánh giá người tới. Đối phương là một tên thần tộc trưởng lão. Mặc kệ là thân phận và địa vị vẫn là thực lực đều cực kỳ cường đại nhân tộc. Thần chủ trưởng lão vừa đến, ánh mắt lập tức khóa chặt hắn. Cả hai khí thế va chạm, thế mà người này cũng không làm gì được người kia. À, thần chủ trưởng lão kinh nghi một tiếng. Đánh giá Liễu Thanh tình huống, đáng tiếc nhìn không thấu, mà Liễu Thanh đồng dạng quan sát đến đối phương, rất nhanh liền thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương mạnh yếu. Trưởng lão cứu ta, nhìn gặp trưởng lão đến, thần tộc thần tử ngạc nhiên kêu to phóng đi, vị kia thần tộc trưởng lão mặt lộ vẻ xương lạnh nhìn chòng chọc Liễu Thanh không thả. Muốn đi, hỏi qua ta không? Liễu Thanh hừ lạnh, khinh thường nói. Không có đồng ý của ta, ai cũng cứu không được ngươi, thì là các ngươi thần tộc tộc trưởng đích thân đến đều vô dụng. Ngươi dám, nhìn thấy Liễu Thanh động thủ, thần tộc trưởng lão giận tím mặt quát lớn một tiếng, nhưng sau một khắc, để nó hoảng sợ một màn xuất hiện. Bành, chính chạy trở về thần tộc thần tử, thân thể không hiểu nổ tung, chân linh đều thẳng tiếp bị rào sát vỡ vụn. Một câu. Một cái ý niệm trong đầu vậy mà để thần tộc thần tử trực tiếp mất mạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, thần tộc trưởng lão tức giận đến mặt đen. Điểm nộ khí trực tiếp tăng vọt viên mãn, giết. Thần tộc trưởng lão triệt để bạo phát. Thực lực viễn siêu thần tộc thần tử cùng còn lại dị tộc cao thủ. Hắn vừa ra tay, Liễu Thanh thì phát giác được đối phương cường đại. Thời gian giam cầm, không gian phong tỏa, Liễu Thanh thi triển bí thuật. Trực tiếp cầm giữ bốn phía thời không. Trong chốc lát, thần tộc trưởng lão thân thể thậm chí linh hồn ý chí đều trong nháy mắt bị khóa lại. Không cách nào động đậy mảy may. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.